Hồi đó nhà nước vừa thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính được vài năm, khi em cầu hôn Hạ Tiểu Hy thì cậu ta đá em, nói mình là trai thẳng, sau đó chuyển công ty. Đào Nguyên trố mắt, trai thẳng. Ừm, là trai thẳng. Tống Phi Lan ha ha cười hai tiếng. Cho nên sau đó mới có đám chân ly. Có thể nói như thế. Tống Phi Lan xoay người vừa đi vừa thở dài, lúc ấy em giận lắm, còn nghĩ mới đầu có ai mà không thẳng chứ. Kết quả cũng là do em ngu ngốc, em cũng không muốn thanh minh gì, anh cứ coi em vô dụng cũng được. Tống Phi Lan tự giễu cười. Hai người chung sống đã lâu, đây là lần đầu tiên Đào Nguyên nhìn thấy cậu lộ ra một biểu tình người lớn pha lẫn bi thương như thế. Sau này đừng nói mình vô dụng nữa. Tống Phi Lan quay đầu nhìn anh cười cười, vẻ mặt không để ý đáp, không sao đâu. Đào Nguyên dừng bước, anh ôm mặt cậu nhẹ nhàng hôn, cuối cùng nói, quên những chuyện đó đi, cả anh và em nữa, chúng ta chỉ cần nhớ những ngày mình ở bên nhau thôi được không? Chương 39, Tống Phi Lan nhìn gương mặt của Đào Nguyên, cậu nghĩ thầm, em vừa nhìn thấy anh đã có thể quên hết mọi chuyện trong dĩ vãng, một lòng một dạ chỉ có anh, nhưng anh nhìn em lại nhớ đến những việc lúc trước. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không nói. Tống Phi Lan khẽ mỉm cười, nhón chân hôn lên cằm Đào Nguyên, nói, ừ, ai quên phải cho người còn lại trịch nhé. Đào Nguyên nắm cằm cậu lắc lắc, thèm muốn anh đến vậy cơ à? Dạ, Tống Phi Lan quàng tay qua lưng anh đỡ Đào Nguyên đi tiếp, vừa đi vừa dâm dê hát, thỏ con ngoan, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, để ta vào nào. Giọng hát của cậu uốn éo y hệt cửu khúc thập bát loan. Đào Nguyên nhìn cậu phì cười, nhịn không được hôn lên khóe miệng cậu dưới màn sương buổi sớm. Lúc hai người đến công ty thì mới 8 giờ rưỡi, Tống Phi Lan ngồi trong phòng làm việc một lát, sau đó thay một bộ quần áo nhẹ nhàng đi lên phòng tập. Một thực tập sinh từng được cậu chỉ đạo đang luyện nhảy bên trong, ngoại hình tuy không quá đẹp nhưng khá ưa nhìn, trang điểm xong chắc cũng đủ để thu hút khán giả. Tống Phi Lan đứng ngoài cửa nhìn cậu ta nhảy một lúc rồi mới lên tiếng chào hỏi, tới sớm thế. Cậu trai kia khoảng 17, 18 tuổi, trông vẫn trẻ con, cười cười nói, chào buổi sáng Tống Tổng, tôi cũng vừa đến thôi. Tống Phi Lan liền bước qua xem cậu nhảy lại bài hôm trước một lần, nhìn là biết mấy ngày rồi cậu ta rất siêng năng luyện tập. Tống Tổng vui lắm, không giáo viên nào lại không thích học sinh chăm chỉ cả, lúc dạy cậu lại càng tận tâm hơn. Hai người nhảy một lát, không biết từ khi nào Đào Nguyên đã đứng trước cửa phòng. Tống Phi Lan nhìn vào gương thấy anh bèn để cậu trai kia tập tiếp, cậu lau mồ hôi, dựa vào tường hành lang hỏi, sao anh lên đây? Có chuyện gì à? Bây giờ còn sớm, ở hành lang công ty chẳng có ma nào cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc mãnh liệt vang dội từ trong phòng tập nhảy vọng ra. Đào Nguyên gật gật đầu, một tay ấn cậu lên tường. Tống Phi Lan hỏi, sao thế? Đào Nguyên cúi đầu hôn lên bờ mi ướt mồ hôi của cậu, đáp, nhớ em. Tống Phi Lan mím môi nhịn cười, gương mặt không kìm được lóe lên sự hạnh phúc, cũng sắp qua hôn môi Đào Nguyên, em cũng nhớ anh. Tối nay mình ngủ chung nhé. Vâng. Tống Phi Lan vươn tay ôm eo đối phương, đem cái đầu ướt sũng cọ vào vai anh. Cơ thể hai người đều nóng hầm hập, nhất là Tống Phi Lan, cậu vừa vận động xong, tay chân đều nóng, quần áo mùa xuân mỏng manh của hai người dán sát vào nhau, dường như muốn bốc cháy. Tống Phi Lan bỗng nhiên híp mắt hỏi, vào WC không? Đào Nguyên hiểu ý cậu, anh cảm thấy Tống Phi Lan tuy rằng không cao to, nhưng đúng là một con ngựa đực nhỏ, vừa không có tiết tháo vừa dồi dào tinh lực. Anh do dự một lát, thật ra trong lòng cũng rất thích, liền hỏi, em muốn à? Muốn chứ, cơ mà nhà vệ sinh công cộng 3.5, mình qua khách sạn bên cạnh thuê phòng đi. Tống Phi Lan đề nghị. Đào Nguyên nhịn không được phì cười, lần nào nói chuyện với Tống Phi Lan cũng chưa tới hai câu đã bị cậu chọc cười bể bụng. Thôi dẹp đi, Tống Phi Lan nhìn anh như thế là đủ hiểu kết quả, cơ mà vẫn nhịn không được ôm anh rụi rụi. Đào Nguyên ôm cậu, lách người vào một phòng trống cạnh đó, đưa tay đóng cửa lại. Tống Phi Lan sắp qua hôn anh, lát sau lại nói, à, chiều nay em có hẹn với Trương Đại Tiên đấy, em ăn cơm với anh xong rồi đi. Đào Nguyên ôm mặt cậu hỏi, hẹn ở đâu? Mấy giờ về? Ở phố Bình An, là quán bar của bạn Trương Đại Tiên, 12 giờ em về được không? Tống Phi Lan lấy lòng kéo kéo vạt áo anh, nịnh nọt cười nói. 10 giờ, 11 giờ rưỡi, 11 giờ, không được trả giá nữa. Đào Nguyên nhéo nhéo vành tay cậu, thật muốn móc em vào thắt lưng. Cũng không biết do đàm phán thắng lợi hay bị lời tâm tình của anh làm cảm động, Tống Phi Lan cười hì hì đáp, vậy 11 giờ. Đến lúc đó anh đi đón em. Không cần đâu, vì vấn đề này hai người lại cãi yêu một lát, thực tập sinh trong phòng tập đã sắp chết mệt. Buổi tối Tống Phi Lan cùng Đào Nguyên cơm nước xong thì tự bắt xe đi, buổi chiều giao thông rất đông đúc, cho dù là tàu ngầm hay xe bus đều chật ních. Tống Phi Lan vốn định liều mạng chen lên, cuối cùng vẫn thất bại, bị một bà bác mông to đẩy xuống, lúc này mới ngoan ngoãn gọi taxi. Quán ba trang trí rất đẹp, thường xuyên mời ca sĩ hát live, thỉnh thoảng cũng có vài ban nhạc nổi đến biểu diễn. Tống Tổng hôm nay tới rất sớm, mới 8 giờ rưỡi nên trong quán chỉ có vài người, dưới ánh đèn lay động xung quanh rất yên tĩnh. Trương Đại Tiên vẫn chưa tới, Tống Phi Lan gọi một ly hồng trà lạnh, kỳ thật đi ba mà uống trà với nước trái cây thì hơi mất mặt, nhưng Đào Nguyên ra lệnh không cho cậu uống rượu, Tống Phi Lan rất tự giác tuân thủ, chẳng những không phản kháng mà còn y như một tên biến thái hớn ha hớn hở. Cậu ngồi xuống băng ghế bọn họ hay ngồi bấm di động, chủ quán ba có quen cậu, bưng mâm trái cây bước qua chào hỏi, lâu quá Tống Tổng không ghé chơi nhỉ, còn tưởng cậu kết hôn xong tu luôn rồi chứ. Tống Phi Lan cười cười quơ quơ bàn tay đeo nhẫn, đúng là tu rồi đấy, đừng có khích tôi. Ông chủ hàn huyên vài câu với cậu rồi đi, điện thoại của Tống Phi Lan liên tục báo có tin nhắn, toàn là của Đào Nguyên, hỏi cậu đã tới chưa, ngồi ở đâu, uống cái gì, bạn bè đã đông đủ chưa, có bị tên yêu quái đồng giới hay khác giới nào dù quyến không, tóm lại đều là mấy chuyện thiếu muối, thế mà Tống Phi Lan cứ nhắn qua nhắn lại với anh, hai người vô cùng nghiêm túc tán nhảm. Lúc Trương Đại Tiên tới Tống Phi Lan còn chưa nhắn xong, cậu rất thích nhắn tin với Đào Nguyên, cảm thấy còn vui hơn hẹn bạn đi chơi nhiều, thoáng cái đã muốn về nhà trịch trịch. Đang nói chuyện với người đẹp nào đó, Trương Đại Tiên ngồi cạnh ghé đầu qua. Tống Phi Lan nhanh chóng úp màn hình điện thoại xuống đùi, nói là chồng tớ. Vẫn còn dính nhau cơ à? Tưởng bữa cãi nhau xong ly hôn luôn rồi chớ, lần này cậu kiên trì ghê. Trương Đại Tiên mới tí tuổi mà đã ly hôn hai lần, lần nào cưới cũng hoành tráng chạy ra tận ASEAN chụp ảnh, lần nào cũng qua loa chia tay. Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hả? Tống Phi Lan hiển nhiên rất hiểu anh ta, vươn tay nói, video đâu? Có mang đến không? Trương Đại Tiên moi từ trong quần ra một cái USB hình chibi Superman đưa cho cậu, cậu bội bạc quá đi, chưa gì đã đòi đồ rồi. Nếu tớ vừa đòi tiền đền bù của Chân Ly vừa đòi USB thì đó mới là bội bạc, còn cái này phải gọi là tiền trao cháo mốc. Tống Phi Lan nhét USB vào túi. Trương Đại Tiên không để ý cậu, thấp giọng bảo, nói thật lúc cậu bị tai nạn tớ sợ lắm, con đường chúng ta đua xe đã được phong tỏa kia mà, lúc chiếc xe tải kia xuất hiện tớ còn tưởng mình đang nằm mơ, tớ không tin chuyện này không có vấn đề. Video này lấy từ camera theo dõi trên đoạn đường đó, nhà Trương Đại Tiên khá có tiếng, anh ta cũng thông minh trượng nghĩa, ngay đêm Tống Phi Lan bị tai nạn đã lo xa mà sao chép video trước, quả nhiên ngày hôm sau cảnh sát đi điều tra thì đoạn băng gốc đã không thấy tăm hơi, nhân viên nói là máy móc hôm đó có trục trặc nên phải tắt đi sửa chữa. Tống Phi Lan cười khổ, cậu thở dài, tớ cũng chẳng biết có nên điều tra hay không nữa, nếu tra ra thật thì lúc đó tớ phải làm gì. Từ xưa đến nay chuyện nhà giàu hãm hại nhau luôn lặp đi lặp lại. Trương Đại Tiên cũng hiểu, chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu, lẳng lặng an ủi. Lúc này trong quán đã bắt đầu sôi động, có một nam ca sĩ lên hát, giọng hát dịu dàng, diện mạo cũng không tồi, có điều cằm hơi dài. Trương Đại Tiên chỉ vào người trên sân khấu, nhìn thử coi có tiềm năng không. Không nhìn, mất công bồi dưỡng xong cậu lại hốt của tớ đi. Tống Phi Lan nói móc anh ta. Ây, chuyện này tớ với cậu thanh toán sòng phẳng rồi còn gì, ai nhắc lại làm chó nha. Tống Phi Lan câm nín nhìn Trương Đại Tiên. Đám con nhà giàu đa số là cú đêm, Trương Đại Tiên chẳng qua đến đưa đồ cho cậu nên mới đi sớm, lúc mấy người còn lại tới nơi đã sắp 10 giờ. Một đám xưng anh em với nhau, kỳ thật cũng chẳng thân thiết lắm, cùng lắm là do quan hệ rộng giống như Tống Phi Lan làm trong giới giải trí nên quen biết mà thôi. Mọi người đang quàng vai bá cổ tám chuyện, Trương Đại Tiên vô tình nhìn lên sân khấu, bỗng nhiên cảm giác người đang đứng có chút quen mắt, vội vàng vỗ đùi Tống Phi Lan kêu cậu nhìn kia có phải ông xã cậu không? Cái anh cao to đó đó. Tống Phi Lan bị anh ta làm giật bắn mình, quay đầu nhìn lên sân khấu, thế mà là Đào Nguyên thật. Cậu đứng phát dậy, sao anh ấy đến đây mà không nói tiếng nào, còn chạy lên sân khấu làm gì? Tống Phi Lan thấy Đào Nguyên cầm micro nhìn sang phía cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Đào Nguyên nhìn rất ngầu, mặc áo da màu đen, không giống hình tượng thường ngày trong công ty. Anh không nói gì, ngồi xuống ghế đầu, ra dấu với người bên cạnh, trong quán lập tức vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Tống Phi Lan đang hết hồn, Trương Đại Tiên kéo mãi mà cậu cũng không chịu ngồi xuống, đành phải để cậu đứng. Trên sân khấu, Đào Nguyên đã đưa micro đến bên môi, ánh mắt anh nhìn Tống Phi Lan, dùng âm thanh trầm trầm gợi cảm hát, đã bao lâu rồi lòng anh không đổi, yêu em đã gần 6 năm, em nên chuẩn bị sẵn sàng, vì anh chưa bao giờ định ngừng tình yêu này lại. Có thể thương một người đã quý giá biết bao nhiêu em không sai, em cũng không cần hổ thẹn, có lẽ tình cảm của anh với em là vô nghĩa nhưng dù em muốn anh hao mòn thêm 10 năm cũng chẳng hề gì. So với ca sĩ chuyên nghiệp thì Đào Nguyên hát không hay lắm, nhưng Tống Phi Lan nghe xong thậm chí muốn rơi nước mắt. Đào Nguyên chắc cũng chỉ vừa nghĩ ra, hát xong liền đi xuống, không đến chỗ cậu mà rời khỏi quán bar.

Hình như Trương Đại Tiên đang gãi đầu, trong ống nghe truyền đến tiếng sồn sột nho nhỏ, lúc ấy cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra nên tớ cũng đến đồn vài lần. Tự gọi về nhà thì chỉ có đám nhỏ nghe máy, hình như ông ta có mỗi hai đứa con, đứa lớn đang đi học thì phải. Cụ thể thế nào thì tớ không nhớ rõ, dù sao cả nhà ông ta đều bị liên lụy, nghe nói còn một đứa em gái năm nay học cấp 2. Họ sống chật vật lắm. Lúc ấy tớ còn định thuê giang hồ qua hỏi chuyện cơ, nhưng chúng tớ tra được tài khoản ngân hàng nhà bọn họ mấy năm rồi luôn trống rỗng, không gửi tiền vào nên sau này bị xóa. Tớ với bố cậu còn đến đó một lần, nhà chỉ có 4 bức tường, ngay cả biển số nhà cũng không có. Lát nữa tớ gửi địa chỉ cho cậu, cũng chỉ cần thế này thôi chứ gì, không cần làm phiền cảnh sát, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tống Phi Lan à một tiếng. Bên kia lại hỏi, không phải mẹ cậu tuyên bố muốn thuê thám tử Tư Hà, sao chẳng nghe bà ấy nói gì cả. Đám mẹ tớ tìm cùng lắm là kiểu paparazzi đi chụp hình cô ba cô bốn thôi, có nhờ cậy được gì đâu. Tống Phi Lan lại trêu anh ta, sao tự dưng quan tâm người ta thế, hồi tớ nằm viện sao không thấy cậu tới thăm. Thế mà tớ còn xem cậu là anh em, cần video cũng phải bỏ tiền mua. Trương Đại Tiên ngồi phát dậy, hét lớn, khỉ gió. Ai bảo tớ không tới thăm cậu? Có phải chồng cậu nói xấu tớ không? Lúc ấy tớ ngồi trên xe cứu thương với cậu đến tận bệnh viện lận đó, chẳng qua nghe bác sĩ bảo cậu có khả năng trở thành người thực vật tớ mới về đó. Tống Phi Lan cúp điện thoại, lại cảm khái một cậu chồng mình đúng là một người đàn ông có tình có nghĩa. Mông cậu vẫn còn đau đau, suy nghĩ mãi cũng không tìm được manh mối gì, đành phải bỏ chuyện đó qua một bên, lên Baidu gõ, làm thế nào để chăm sóc hậu môn. Chương 42. Lúc Đào Nguyên mở cửa nhà thì phát hiện Tống Phi Lan cũng vừa về tới, bên cạnh có mấy túi ni lông của siêu thị cậu đang phân loại thức ăn rồi cho vào tủ lạnh. Đào Nguyên thấy vậy liền hỏi, em vừa đi siêu thị à? Mông còn đau không? Anh còn nghĩ hôm nay em ở nhà ngủ cả ngày. Tống Phi Lan ấp úng một lúc lâu mới đáp, vẫn hơi đau đau. Nói xong, cậu lại hỏi, em có mua mỡ heo, anh biết nấu không? Sao tự dưng muốn nấu mỡ heo? Muốn ăn đồ ngọt hả? Đào Nguyên vừa cởi áo khoác vừa thơm lên mặt cậu, anh liếc mắt nhìn những thứ Tống Phi Lan mua hôm nay thì thấy có một tảng thịt nạc bò, muốn ăn bò bít tết à? Hay là bò hầm, mà sao em mua cả tảng thế này, không bảo người bán cắt dùm? Mặc Tống Phi Lan ấp úng, không phải, nghe nói thịt bò có thể sát trùng tiêu độc, đặt trong tủ lạnh sẽ lọc sạch không khí. Đào Nguyên nghe cậu nói như nói mớ, anh giờ khóc giờ cười, em lại tham gia mấy cái nhóm linh tinh gì trên WeChat đúng không? Phản khoa học thế này mà cũng tin. Tống Phi Lan nhấp nhấp miệng, không biết có nên làm một bài diễn văn chúc mừng mình thành công lên chức anh nội trợ mê tín dị đoan không, lại thật sự không nghĩ ra cỡ nào, đành phải già mồm át đi, nói chung là không ăn được, anh đừng hỏi nữa. Đào Nguyên cũng thôi, lật lật mấy món còn lại. Cải trắng, khoai tây, cà chua, sữa, mỡ heo, sườn, còn có một ít hoa quả. Anh thật sự không hiểu cậu định làm gì, đành nói tối nay ăn cái nào được. Trừ mỡ heo với thịt bò thì mấy cái kia ăn được hết. Tống Phi Lan xếp đồ xong, khép cửa tủ lạnh rồi quay đầu hỏi lại lần nữa, anh biết nấu mỡ heo không? Đào Nguyên suy nghĩ một lát, anh cũng chưa làm bao giờ cơ mà chắc là được đó. Vậy mình nấu cơm thôi, em giúp anh. Tống Phi Lan lúc này mới thích chí mà vỗ mông Đào Nguyên, vui vẻ xoay người về phòng ngủ thay quần áo. Đào Nguyên chẳng hiểu mô tê gì cả, đứng dưới bếp một lúc lại mở tủ lạnh ra, nhìn đống mỡ heo và thịt bò suy nghĩ cả buổi. Chẳng lẽ Tống Phi Lan tìm được trò tình thú mới muốn chơi với anh? Cơ mà thịt bò với mỡ heo thì chơi kiểu gì? Anh đóng tủ lạnh đi theo Tống Phi Lan về phòng, thấy Tống Phi Lan đang thay quần áo liền ôm lấy cậu từ đằng sau, một tay nhẹ nhàng bóp bóp mông cậu, hỏi bôi thuốc chưa? Tống Phi Lan vội vàng gật đầu như dã tỏi, bôi rồi bôi rồi. Cởi quần anh kiểm tra cái nào? Tống Phi Lan vừa nghĩ chắc không bao lâu nữa hai đứa lại đòi ly hôn thôi, vừa quay đầu nâng cằm hôn hôn môi anh, nói, lát nữa anh còn phải nấu cơm mà, chờ ăn xong rồi tính được không? Đào Nguyên quả nhiên bị động tác của cậu lấy lòng, hai người ôm eo hôn nhau một lát rồi đi nấu cơm. Cơm chiều có cà chua xào trứng, cải trắng xào giấm và khoai tây thái sợi xào, toàn rau với cỏ. Đào Nguyên cắt mỡ heo ra thành khối nhỏ, đổ nước vào đun lửa liu riu. Tống Phi Lan ngồi bên bàn vừa và cơm vừa cự nữ, sườn đâu rồi? Sườn đâu, đồng chí à, chúng ta rõ ràng chưa nghèo đến mức này mà, sao toàn rau thế này? Từ trưa tới giờ toàn ăn chay, chịu khó mấy ngày đi, chờ em hết đau lại ăn thịt được không? Đào Nguyên dịu dàng khuyên nhủ, không, Tống Phi Lan thiếu điều ném bát cơm. Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, anh không cười nữa, mặt mày hung dữ y trang địa chủ ác độc thời phong kiến, nói kháng nghị không có hiệu quả. Tống Phi Lan đành phải ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ăn vừa thầm chửi, em bị thế này là tại ai? Đồ bạo quân tàn ác, đồ chủ nghĩa phát xít, đã trịch rồi còn không cho ăn thịt, có còn nhân tính không hả? Kết quả cơm nước xong cậu lại lóp ngóp đi rửa chén. Đào Nguyên kiểm tra nồi mỡ heo đun trên bếp, lấy hết thịt còn sót ra, cho thêm chút muối, chờ mỡ tan hẳn rồi mới rót vào trong lọ thủy tinh, được rồi. Tống Phi Lan đứng cạnh đang cầm khăn lau tay, cậu hỏi, sao em thấy nó không giống trên mạng vậy anh? Trên mạng là màu trắng mạc với hơi đặc đặc nữa. Chờ nguội rồi bỏ vào tủ lạnh nó sẽ chuyển thành màu trắng. Đào Nguyên giải thích cho cậu, lại hỏi, rốt cuộc em định làm gì? Anh đừng hỏi nữa, mặc dù sao em cũng không làm chuyện gì xấu xa đâu. Tống Phi Lan vừa dứt lời lại chợt nhớ ra cái gì, nhanh chóng nói thêm, cơ mà anh không được lấy nó nấu ăn đâu đó. Đào Nguyên càng lúc càng tò mò, nhưng anh không hỏi nữa. Hai người đêm qua hơi mạnh bạo quá nên hôm nay đương nhiên không làm tiếp được. Tống Phi Lan vào phòng tắm tắm rửa trước, nhìn Đào Nguyên đi xả nước mới rón ra rón rén chui xuống bếp lấy lọ mỡ heo ra, sợ ngày đẹp trời nào đó Đào Nguyên hứng lên muốn dùng nó xào rau. Cậu lấy muỗng xay cuốn ni lông rồi múc một miếng bỏ lên thớt gỗ, lại lôi thịt bò ra cầm dao phay múa may mấy cái, cho dù xoay ngang xoay ngửa vẫn thấy sai sai. Cậu còn đang buồn rầu chợt nghe giọng Đào Nguyên vang lên sau lưng, làm gì đấy? Tống Phi Lan hoảng sợ tí nữa thì cắt vào tay, vừa ngẩng đầu quả nhiên đã thấy Đào Nguyên dựa vào cửa bếp cười nhìn cậu, nói em đang lên đồng hả? Sao anh tắm nhanh thế? Tống Phi Lan lúng túng, có vẻ rất khó xử, cậu nhìn Đào Nguyên đang quấn khăn quanh mái tóc ướt sũng, sao anh không lau tóc đi? Người cũng ướt nhẹp kìa. Đào Nguyên phì cười, thế em muốn làm gì? Muốn thái thịt hả, thái như nào? Anh bước tới cầm lấy dao trong tay Tống Phi Lan, bình tĩnh nhìn cục thịt trên thớt. Thái thành hình trụ, cậu ngẫm nghĩ một lát lại bổ sung, to cỡ ngón tay của anh ấy. Cắt hết cả tảng thịt này hay sao? Em đói nên muốn tự nấu ăn à? Đào Nguyên vừa dùng lưỡi dao áng chừng độ rộng vừa hỏi. Không cần cắt hết, cắt cho em một miếng là được. Tống Phi Lan nhìn động tác của anh, nghĩ thầm, biết thế nhờ ảnh làm từ đầu cho xong. Đào Nguyên dừng động tác trên tay, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Tống Phi Lan thấy anh đứng im bèn ngơ ngác ngẩng đầu hỏi, sao không cắt đi? Em nói em định dùng nó làm gì đi đã. Đào Nguyên nhìn cậu, ý cười càng lúc càng rõ ràng hơn. Bản mặt già nua của Tống Phi Lan bỗng dưng đỏ bừng, cậu nhìn sang chỗ khác ấp úng mãi vẫn không nói được câu nào. Đào Nguyên nhịn không được đặt dao xuống ôm chặt eo cậu, vừa cười vừa nhấc bổng cậu lên thơm mạnh hai cái, nói, sao em lại đáng yêu thế này chứ? Tống Phi Lan rất muốn tự sát, sao anh lại đáng ghét thế này chứ? Đào Nguyên chỉ mải cười, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu hai cái. Mùi sữa tắm trên người Tống Phi Lan hòa vào mùi hương tương tự của anh, tạo thành một hương thơm vô cùng mê hoặc. Tống Phi Lan sợ bị ngã, hai chân quắp chặt thắt lưng Đào Nguyên, chỉ cảm thấy hoa cúc của mình lại bị banh ra, gió lùa lạnh lẽo. Đào Nguyên nhìn lướt thịt bò trên thớt gỗ, em định nhét cái này vào mông hả? Tống Phi Lan mím môi không nói. Thế mỡ heo thì sao? Đào Nguyên tự hỏi rồi lại tự trả lời, vệ sinh. Bôi trơn, Tống Phi Lan thật sự không muốn nói chuyện nữa, làm mặt kiểu rồi đấy, thích thì cứ xỉ và tôi đi. Đào Nguyên lại cảm thấy cậu thật dễ thương, anh không cách nào dừng cười nổi, lại lặp lại, sao em lại đáng yêu thế này? Trên mạng nói đây là phương thuốc cổ truyền, có thể dùng để chăm sóc hậu môn. Tống Phi Lan nhảy mạnh xuống đất, không giúp em thì em quậy cho anh coi. Chỉ tầm bậy vậy mà em cũng tin. Chỗ kia vốn đã dễ sinh vi khuẩn rồi mà em còn nhét thịt tươi vào, em định tạo môi trường nuôi cấy hả? Đào Nguyên cười bảo, nói nghe coi, em mua bằng đại học đúng không? Ừ đó, được chưa, em thất học em rốt đặc cán mai. Tống Phi Lan khẽ thở dài, buồn bã bỏ thịt bò vào trong túi đựng thực phẩm, vứt mỡ heo đi, nói chưa mai ăn bò hầm cà chua nhé. Thế mà vừa rồi còn đòi nhét cái này vào mông. Đào Nguyên lại cười ầm lên, Tống Phi Lan mặc kệ anh, cất đồ xong thì nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ, nhào lên giường chùm kín chăn trốn tránh sự thật. Đào Nguyên vừa cười vừa đi theo, nghiêng người nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo hai cái gỡ chăn trên đầu Tống Phi Lan xuống. Thấy người yêu tủi thân uể oải nằm trong lòng mình, anh cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tống Phi Lan nhìn anh cười, cậu còn đang suy nghĩ những thứ khác, hỏi thịt bò còn làm món khác được, vậy mỡ heo thì sao? Nấu mất 2 tiếng, bò thì uổng quá. Lần nào Đào Nguyên cũng sợ hãi với khả năng nắm đúng vấn đề của Tống Phi Lan, lại vẫn rất phối hợp trả lời, để trộn nhân bánh trôi, hoặc làm đồ ngọt cũng được. Tống Phi Lan lúc này mới yên tâm, thật ra em cũng muốn thử lấy nó bôi trơn, dù sao cũng là đồ thuần thiên nhiên. Đào Nguyên nói, thế lần sau dùng thay gel bôi trơn vậy. Hai người rất là ăn nhịp với nhau. Tống Phi Lan còn bổ sung, nhưng em cũng muốn ăn bánh trôi. Thì lại mua nấu tiếp mẻ nữa. Hai người tán gẫu vài chuyện linh tinh, trước khi ngủ Đào Nguyên kiểm tra cái chỗ bị Tống Phi Lan nói quá thành Cúc Vạn Thọ, thấy nơi đó vẫn hơi sưng đỏ lại giúp cậu bôi thuốc. Sáng mai anh lại bôi cho em. Tống Phi Lan mơ màng gật đầu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đào Nguyên liền nghiêng người ôm cậu, đặt cằm vào cổ đối phương, anh ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, mười mấy năm qua mà người này vẫn trẻ con như thế, chẳng hề thay đổi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên cao lắm rồi mà Tống Phi Lan hãy còn say giấc nồng, Đào Nguyên đoán hôm nay cậu lại không muốn đi làm, cũng hiểu chuyện này là do anh mà ra. Đào Nguyên đành mắt nhắm mắt mở để cậu nướng tiếp. Trước khi dậy, anh xốc chân của cậu lên bôi thuốc. Tống Phi Lan bị lạnh, lập tức co chân lại, một tay Đào Nguyên nắm cổ chân cậu, tay kia thì luồn vào bên trong. Tống Phi Lan rốt cuộc vẫn thức dậy, híp mắt cười hì hì, chồng à, trông anh bây giờ giống biến thái lắm đấy, ha ha ha. Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, quả nhiên càng biến thái, ấn sâu ngón tay đang bôi thuốc vào ngoáy tròn, bị Tống Phi Lan giơ chân đạp một cái mới cười đứng lên giúp cậu mặc quần lót đắp chăn tử tế. Chờ Đào Nguyên đi làm rồi, Tống Phi Lan ngủ thêm một lát mới chịu dậy, dụi mắt xuống bếp uống nước. Cậu phát hiện trên bàn ăn có một cái cà mèn, mở ra thì thấy bên trong là canh thịt viên nóng hổi, phía trên có rất nhiều rau thơm và hành lá. Tống Phi Lan chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vội vàng gọi điện cho Đào Nguyên, anh đến nơi chưa? Đào Nguyên bảo đến rồi, lại hỏi cậu dậy rồi à? Dạ, em thấy canh anh mua rồi. Tống Phi Lan cười nói, hôm nay tính làm gì? Có đến công ty không? Trợ lý Đào, anh thao xếp của anh đến mức không xuống giường nổi giờ lại bắt người ta đi làm. Anh thật là vô nhân đạo. Tống Phi Lan đứng trong WC vừa tiểu vừa nói. Đào Nguyên nghe thấy tiếng nước hỏi em đang đi vệ sinh à. Tống Phi Lan ừ một tiếng, muốn làm tình qua điện thoại không? Vốn Đào Nguyên định nói vài câu tâm tình, lúc này lại bị chặn hỏng, còn tưởng đêm hôm đó đã thao cậu đến ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ trong cơ thể Tống Phi Lan quả nhiên phong ấn thần thú Poodle, mới qua một ngày đã ngựa quen đường cũ. Tống Phi Lan thấy anh im lặng bèn nở nụ cười, đưa tay nhấn nút xả nước nói, em đùa ấy mà, trưa nay anh có về ăn cơm không? Hay là em mang cơm cho anh? Đào Nguyên nói, trưa nay anh về nấu cơm, chiều xách em đi làm. Tống Phi Lan. Hai người cúp điện thoại, Tống Phi Lan vừa ăn thịt viên vừa xem địa chỉ và số điện thoại của gia đình tài xế mà Trương Đại Tiên nhắn cho cậu, băn khoăn không biết lát nữa phải đi bằng cách nào. Giao thông trong thành thị thật sự rất đông, Tống Phi Lan đợi mấy chuyến xe bus mà xe nào xe nấy cũng chật ních, cuối cùng vẫn phải vẫy taxi. Xe dừng cách điểm đến 100 mét, lái xe nói phía trước là ngõ cụt, xe không quay đầu được, Tống Phi Lan liền thanh toán tiền rồi bước ra. Tống Phi Lan sống 28 năm, cũng coi như non nửa đời người, nhưng cậu thật sự chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ như thế. Một dãy nhà trệt sập sệ, bức tường như được chắp vá lung tung sơn một màu xám xịt, mái nhà đơn sơ lợp bằng ngói xi măng nhìn như thể chỉ cần một cơn mưa cũng cuốn phăng chúng đi được. Có nhà tuy đỡ hơn một chút nhưng cũng không được bao nhiêu, phần lớn đều là dạng phòng nhỏ xây tạm bợ, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải dùng chung. Tống Phi Lan đứng đó chù trừ trong chốc lát cân nhắc chuyến viếng thăm lần này của mình. Cậu lò dò, bước thấp bước cao tìm được ngôi nhà Trương Đại Tiên nói. Cửa sổ dán giấy thủ công vụng về, trước cửa còn treo một chiếc chuông gió rỉ sét như được nhặt từ trong bãi rác, theo cơn gió từ đầu hẻm nhẹ nhàng đung đưa phát ra tiếng vang leng keng. Tống Phi Lan do dự một chút, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa lung lay sắp đổ kia, nhưng trong nhà không có ai trả lời. Cậu lại nhìn qua cửa sổ, bên trong chỉ treo một tấm màn, tuyệt không một bóng người. Đôi giày da sáng loáng lúc ra khỏi nhà đã lấm bụi, đế giày cũng dính bùn, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ. Nơi miễn cưỡng có thể gọi là khu dân cư lại giống như chỗ khỉ ho có gáy vắng hoe, chỉ có kia chiếc chuông kia thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. Tống Phi Lan nhíu mày, đứng cạnh ven đường chờ một lát, rốt cục nghe bên cạnh có tiếng ho khan khan khan. Cậu nhìn qua trông thấy đằng kia có một bà cụ đang ngồi xổm, chiếc áo cụ mặc trên người đã bạc đến nỗi không nhìn được màu sắc ban đầu nữa, hình như nhặt ở đâu về. Bà khó khăn cúi xuống, một tay cầm làn, tay kia lần mò trong đống rác. Tống Phi Lan thấy bà cụ khó nhọc xoay người liền đi qua hỏi, bà muốn nhặt gì ạ? Bà lão không trả lời, chắc do tay hơi ngãnh ngãng, bàn tay khô ráp đầy đồi mồi cầm mấy chai nhựa ra. Tống Phi Lan hiểu ý bà, cậu nhấc chân đến cạnh đống rác giúp bà nhặt mấy cái chai phía trên cho vào trong làn. Bà lão có vẻ bực bội rút chúng ra, đổ hết nước còn thừa bên trong đi để giảm bớt trọng lượng. Tống Phi Lan cười cười, vốn muốn hỏi thăm bà chút chuyện nhưng cũng thôi, cậu rút từ trong ví ra mấy tờ nhân dân tệ, lặng lẽ nhét vào trong túi áo của bà.

Mình cũng chỉ biết mỗi chiêu khóc thôi, ngẫm lại thật là xót xa biết bao. Trong phòng ăn đã dọn cơm xong, Tống Đông Lai đi tới, ánh mắt quét một vòng, nói với Tống Tư Duy, Thừa Nghiệp lại không tới à? Anh ấy đang bận. Tống Tư Duy rũ mắt trả lời. Lúc nào cũng bận, ngày nào cũng bận, ngay cả thời gian tạt về nhà ăn bữa cơm cũng không có. Con xem nó bao lâu không chịu về đây rồi. Cả Tết cũng thế, Tống Đông Lai hiển nhiên hơi bực. Trình Mạn Phương khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng ông, bà ta vừa định mở miệng giảng hòa, nào ngờ Tống Tư Duy lại không im lặng như mọi ngày nữa, bố không biết vì sao anh ấy không đến ư. Nếu lúc trước bố chỉ cần giúp anh ấy một chút thôi thì Lý Thị đã không đến mức phải bán Tống bán tháo đi như bây giờ. Tống Đông Lai không ngờ cô ta sẽ cãi lại, trợn mắt cả buổi mới nói, lúc ấy bố cũng đang kẹt tiền. Đang kẹt tiền mà vẫn đưa cho Tống Phi Lan mấy ngàn vạn quay phim truyền hình sao? Khuôn mặt nhu nhược của Tống Tư Duy vì gầy đi mà lộ ra góc cạnh, nhìn kỹ thì có vẻ chua ngoa. Đó không phải tiền của bố. Còn không hiểu quy tắc của ngành giải trí đâu, tiền bố đưa cho nó là của ngân hàng tư nhân. Ông ta còn chưa kịp nói hết câu, Tống Tư Duy đã xoay người rời đi. Trình Mạn Phương gọi mãi mà cô cũng không đáp, Tống Phi Khanh đành phải đuổi theo. Tình cảnh hiện giờ vô cùng xấu hổ, Đào Nguyên nắm tay Tống Phi Lan, hai người đứng đó im lặng không nói. Một lát sau Trình Mạn Phương bảo, kệ con bé, chúng ta ăn cơm đi. Tống Đông Lai tức giận quát, không ăn. Sau đó xoay người lên lầu. Đào Nguyên kéo Tống Phi Lan đi theo an ủi, Tống Tư Tuệ đứng dưới cầu thang chào phúng nói, cũng biết tranh thủ thời cơ quá ha. Chương 45, Đào Nguyên và Tống Phi Lan đang đứng giữa cầu thang, đương nhiên nghe được những gì Tống Tư Tuệ vừa nói. Chưa kể Tống Phi Lan vốn hiền, cậu sẽ không phản ứng gì, cùng lắm là chửi thầm trong lòng chứ chẳng bao giờ muốn đối đầu với đại tiểu thư nhà họ Tống. Nhưng Đào Nguyên thì khác, lúc trước nhường Tống Tư Tuệ chẳng qua là vì ga lăng phong độ, hơn nữa lúc ấy anh chưa kết hôn với Tống Phi Lan, sợ Trình Mạn Phương ở giữa gây khó dễ, lúc này gạo đã nấu thành cơm, anh cũng chẳng sợ gì nữa. Vốn tính cách của Tống Tư Tuệ nghiêng về kiểu ngây thơ hồn nhiên, nhưng sau khi trải qua sóng gió ly hôn thì tựa hồ đã bị hao mòn cạn kiệt, những khuyết điểm như thích tranh giành, háo thắng và ngang ngược càng lộ rõ, trông cô ta y hệt mấy người đàn bà chanh chua dưới ngòi bút của Tào tiên sinh. Đào Nguyên dừng bước cúi đầu nhìn xuống, Tống Phi Lan nhẹ nhàng siết tay anh, ý bảo không cần chấp cô ta. Đào Nguyên không nghe, giọng điệu khách sáo nói, không bằng chị lên khuyên bố đi ạ. Tống Tư Tuệ cười nhạo, tôi làm sao có bản lĩnh đó, tôi cũng không thông minh bằng hai người. Chị khiêm tốn quá. Đào Nguyên không kiêu ngạo, không xu nịnh, cũng không có vẻ giận dữ, cười đáp, biết mình biết ta là tốt, chỉ bằng ưu điểm này của chị là đã che lấp được hai khuyết điểm kia rồi. Tống Tư Tuệ tức đến đau tim, rất muốn xông lên đánh chết hai tên khốn trước mặt mình, lại bị Trình Mạn Phương kéo lại mắng, còn ra cái thể thống gì nữa. Tống Phi Lan mím môi nín cười, nhịn mãi đến lúc lên lầu, rốt cục nắm cánh tay Đào Nguyên nhỏ giọng kêu, lúc nãy chồng ngầu thật đó. Cuối cùng cũng trả thù được rồi. Bảo đảm Tống Tư Tuệ tức đến xì khói luôn, em chỉ sợ quay đầu lại phát là em bò lăn ra đất mất nên không dám nhìn. Nín làm gì? Thích cười thì cứ cười đi, chẳng lẽ cô ta còn dám chạy lên đánh em à? Luận về đánh nhau thì thêm ba người nữa cũng chẳng là gì với anh đâu. Đào Nguyên nhìn cậu vui vẻ, anh xoa xoa đầu cậu nói. Cảm giác lạ ghê, đột nhiên có ô dù bự thế này đỡ không nổi. Tống Phi Lan cố ý cười đáp. Đến trước thư phòng thì hai người nghiêm túc lại, gõ gõ cửa, tiếng Tống Đông Lai từ bên trong vọng ra, vào đi. Đào Nguyên vào trước gọi một tiếng bố, Tống Phi Lan đi sau cũng gọi theo, không biết hai người này ai mới là con ruột. Tống Đông Lai có vẻ đã nguôi nguôi nhưng không biết phải làm sao, ông giả đò nói, hai đứa tới làm gì. Đào Nguyên đáp, mọi người đang chờ bố xuống ăn cơm, lúc trước khi chúng con đi trăng mật Phi Lan chê đồ ăn ở đó không ngon bằng ở nhà, còn nói nhớ bố lắm. Anh vừa nói thế, cho dù là thật hay giả nhưng cũng làm Tống Đông Lai dễ chịu hơn đôi chút, ít nhất còn có cớ xuống nước, ông thở dài, hôm nay bố dặn nhà bếp nấu món mấy đứa thích đó, đi xuống ăn đi, bố không đói, cứ kệ bố. Đào Nguyên chạm vào tay Tống Phi Lan, ý bảo cậu nói vài câu, Tống Phi Lan lúc này mới giật mình, hay bọn con đem cơm lên cho bố nhé. Dỗi thì dỗi cơ mà đừng tự hành hạ bản thân chứ, già cả rồi tuyệt thực lại hại bao tử. Tống Đông Lai nhất thời không biết nên đập cậu một trận hay nên khen cậu chu đáo, ông nghẹn họng cuối cùng chỉ có thể mắng, cút đi. Tống Phi Lan không để ý cười cười, gọi Đào Nguyên cùng xuống. Trình Mạn Phương đang đứng dưới lầu chờ thấy hai người liền hỏi, ông ấy thế nào? Có làm sao không? Tống Phi Lan nghĩ thầm, Tống Đông Lai ngoại trừ hơi đau dạ dày thì cũng không có bệnh nặng, sao chăng gì ở đây? Nhưng cậu chỉ đáp, không sao ạ, bố bảo con mang đồ ăn lên. Tống Tư Tuệ không chăm sóc ai bao giờ, ngay cả việc đốt con gái ăn cơm cũng giao cho bảo mẫu, càng miễn bàn đến chuyện mang đồ ăn cho bố, chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa con hoang kia nhảy nhót vui vẻ. Tống Đông Lai quả nhiên chỉ nói suông mà thôi, thấy Tống Phi Lan bưng cơm tiến vào trong lòng vẫn thoải mái, con cũng lớn rồi, đừng vô tâm chuyện con cái nữa, bố đã bảo thư ký xem. Tống Phi Lan ngồi trên salon đơn bên cạnh ông, vừa nhìn ông ăn vừa nói, bố à, chuyện này con và Đào Nguyên có quyết định riêng, bố đừng quan tâm, con cũng không có nhiều tài sản như bố để chia cho con cái, cứ từ từ. Trong phòng không có ai khác, Tống Đông Lai bưng chén canh cậu đem lên, tâm trạng cũng không tệ lắm, cười nói một câu, sao? Bắt đầu thèm muốn của cải của bố rồi à? Nhà này còn ai nữa, về sau là của con với Phi Khanh hết còn gì? Ấy, bố đừng có tính con vào. Tống Phi Lan liên tục xua tay, nếu bố dư giả thì cho mẹ con nhiều thêm chút là được, cái công ty nhỏ của con làm ăn tốt lắm, cũng đủ ăn đủ mặc, bố đừng lo. Tống Đông Lai lại uống một ngụm canh, trầm mặc một lúc lâu mới nói, chẳng biết con giống tính ai nữa, an phận quá chừng. Giống chú Vương nhà hàng xóm đó. Tống Phi Lan lại ngứa mồm, thật ra con cũng không chắc nữa. Tống Đông Lai ném thìa vào người cậu, cái đồ vô liêm sỉ này. Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi. Lúc Tống Phi Lan đi xuống thì đoàn người vẫn còn đói meo, người giúp việc cầm lấy khay ăn trên tay cậu. Trình Mạn Phương dục chúng ta cũng ăn cơm đi. Bữa cơm này cực kỳ xấu hổ, Tống Phi Lan không nói chuyện với mẹ con Trình Mạn Phương, chưa kể Tống Tư Duy trước khi đi còn thốt ra mấy lời như thế. Hồi đó mỗi lần về Tống gia cậu đều không nuốt cơm nổi, hiện giờ kết hôn xong lại càng không. Người giúp việc đến thu dọn bàn ăn, Tống Phi Lan lập tức kéo Đào Nguyên đứng lên. Ra khỏi cửa rồi Đào Nguyên mới hỏi cậu, no chưa? Chưa, Tống Phi Lan lắc đầu làm nũng y như động vật không xương quấn lên người anh, chồng ngầu quá đi, em sống 28 năm trời mà lần đầu tiên mới được nở mày nở mặt ở đây như thế đó. Thế này mà gọi là nở mày nở mặt à? Đào Nguyên vừa ôm eo cậu vừa đi, anh cười, ai bảo em hiền thế làm gì? Nếu cứng rắn một chút đã không bị người ta dắt mũi. Dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu. Từ năm 6 tuổi em đã bị họ chèn ép rồi, khó khăn lắm mới sống được đến bây giờ. Thế anh nghĩ làm sao anh lại vớ được một người chồng xinh đẹp như hoa thế? Còn không phải do em ý chí mạnh mẽ sao, nếu không thì chân mệnh thiên tử của anh 22 năm trước đã ngùm cụ tỏi rồi. Tống Phi Lan biếng nhác vươn vai, nói giờ này chắc nhà hàng đã đóng cửa hết, chỉ ăn vặt được thôi, anh muốn ăn gì? Đào Nguyên cười nhìn cậu, về nhà cho em ăn nhé. Tống Phi Lan cất giọng the thế, đang quyến rũ người ta đúng không? Có đúng không hả? Đồng chí Đào Nguyên à, anh học nhanh thật đó. Đào Nguyên chỉ cười nói, vậy em có ăn không? Ăn chớ, sao lại không ăn? Hai con người đứng giữa nơi công cộng bàn chuyện phòng the, mặt dày hết sức. Tuy nói là về nhà ăn, cuối cùng Tống Phi Lan vừa đến đầu đường thì thấy một quán bán mì khô Vũ Hán, lại thèm, có chút hoài niệm mùi tương vừng thơm ngát, nhất thời quên luôn cả chuyện ăn chuối của Đào Nguyên, kéo tay anh đi thẳng vào trong quán, gọi hai tô mì to, hạnh phúc tràn trề ăn no căng bụng. Lúc này thời tiết đã ấm dần lên, trong không khí có một mùi hương thoang thoảng. Tống Phi Lan nhìn cây cối bên ngoài xe bus, lá xanh trên tán cây đã xum xuê, đột nhiên hỏi, Đào Nguyên, ngày mai chúng ta đi Giao Nam được không? Đào Nguyên ngẩn ra, anh phủi một bông hoa đuôi sóc rơi trên tóc cậu xuống rồi trả lời, được. Tống Phi Lan khẽ mỉm cười hôn lên má anh, cậu nắm tay anh nói, đây là lần đầu tiên em quyết tâm làm một chuyện gì đó đến thế. Đào Nguyên nhẹ nhàng ấn đầu cậu dựa vào vai mình, sau này em cũng có thể dựa vào anh, không cần lo lắng chuyện gì cả. Khi hai người về đến nhà đã là 5 giờ chiều, bỗng nhiên có điện thoại của cảnh sát gọi tới thông báo tài xế lúc trước tông bọn họ ở ngã tư đã ra đầu thú. Tống Phi Lan và Đào Nguyên liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều cho rằng tài xế kia đã trốn biệt, không ngờ ông ta lại tự mình đến đồn công an. Bên kia nói tài xế đã thừa nhận hành vi gây tai nạn của mình, cũng khai hôm đó uống say nên mới tông vào xe bọn họ. Lại là say rượu, Tống Phi Lan cau mày ngồi trên ghế salon, cậu nói với Đào Nguyên ông ta cũng say rượu. Cách lâu như vậy cũng không kiểm tra được ông ta có nói dối hay không. Đào Nguyên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng tài khoản ngân hàng của ông ta đột nhiên dư ra thêm 2 vạn là chuyện có thật, hơn nữa vợ ông ta đang bị bệnh máu trắng. Tống Phi Lan nhìn anh một cái, nói anh thấy liệu mình có điều tra được không? Nếu ông ta cứ khăng khăng mình say rượu thì sao? Hơn nữa tai nạn giao thông kiểu này làm sao tìm được chứng cứ tội cố ý giết người, và giết người không thành công. Đào Nguyên cũng im lặng, một lát sau mới đáp, mai khoan đi Giao Nam, chúng ta sang nhà Tôn Hưng trước đã. Đến đêm, hai người chăn trở trên giường, Tống Phi Lan hiếm khi mất ngủ, Đào Nguyên ôm lấy cậu, đừng sợ, ông ta sẽ phải khai thật thôi. Nhưng làm thế nào mới được?

Tống Phi Lan nghe anh nói xong bèn gắp một sợi mì nhìn, vậy chắc sắp chín rồi. Còn hơi trắng này, ăn thử đi, chín rồi thì vớt lên. Tống Phi Lan thổi nguội sợi mì cho vào miệng nhai, Đào Nguyên nghiêng đầu nhìn vào trong nồi, nói chín rồi đấy, em vớt ra đi. Tống Phi Lan vụng về trộn mì, cậu hỏi, sao anh vừa nhìn đã biết nó chín rồi? Kinh nghiệm thôi, Đào Nguyên nói xong, bưng đồ ăn và thịt ra bàn. Hình tượng nam thần lên được phòng khách xuống được phòng bếp trong lòng Tống Phi Lan lại càng thêm lấp lánh. Hai người ăn xong cơm trưa, sát thủ nhà bếp Tống Phi Lan thu dọn chén đũa đi rửa, Đào Nguyên lau bàn sạch sẽ, anh vò khăn trong bồn, hỏi chiều nay đi giao nam không? Hôm nay chủ nhật có khi hai anh em ở nhà đấy. Tống Phi Lan suy nghĩ một lát cũng được, trưa hôm ấy hai người nghỉ ngơi một lát chiều lại lái xe đến giao nam. Ở đây là vùng ngoại thành chưa quy hoạch, ngoại trừ một vài công xưởng nhỏ thì chỉ có mấy thôn xóm nghèo, còn có khu nhà sập sệ lần trước Tống Phi Lan thấy. Cho dù là xe, quần áo hay khí chất của hai người bọn họ đều không hợp với khu vực này, Đào Nguyên đậu xe xa xa cạnh vỉa hè, nói, mình qua đường thôi. Tống Phi Lan gật đầu xuống xe, hai người bước thấp bước cao di chuyển trên con đường đất cỏ hoang mọc thành bụi, vài phút sau, giày cả hai đã dính đầy cho và bùn đất. Tống Phi Lan đi bên cạnh Đào Nguyên, vừa đi vừa cố gắng rũ mấy hạt đá nhỏ lọt vào trong giày, em thấy có khi hai đứa không ở nhà đâu. Đào Nguyên đỡ cậu để cậu cởi giày ra, hỏi tại sao. Bên ngoài đầy chỗ tốt hơn căn nhà lụp sụp đó nhiều. Tống Phi Lan xỏ giày vào rồi lại đi tiếp. Lâu đài của người ta cũng không bằng lều tranh của mình, cho dù nơi đó sập sệ cỡ nào thì vẫn là nhà của hai anh em. Đào Nguyên nói cứ đi thử xem, nếu hai đứa không ở nhà thật thì cứ coi như hôm nay mình ra ngoại ô đi dạo, thứ hai đến trường tìm bọn họ vậy. Hai người đi đến khu xóm kia, hôm nay không thấy bà cụ lần trước, nhưng dãy nhà tạm bợ này hiển nhiên đã có hơi người hơn, có thể do công nhân đi làm đều đã về nhà. Tống Phi Lan quen đường dẫn Đào Nguyên đến căn nhà nhỏ kia, nói nếu Trương Đại Tiên không hố em, hẳn chính là ở đây. Mái hiên thấp bé, không biết Đào Nguyên va đầu phải cái gì, vật nọ phát ra một tràng âm thanh leng keng vui tai, anh ngẩng lên, nhìn thấy một chiếc chuông gió rỉ sét. Tống Phi Lan nói, là chiếc chuông gió em kể đấy. Đào Nguyên đưa tay sờ soảng, trong phòng nhỏ tối tăm không bật đèn, hai người không thể nào đoán được bên trong có ai hay không. Tống Phi Lan vừa cúi đầu ngó qua cửa sổ đã trông thấy một đôi mắt đang cảnh giác nhìn cậu. Cậu giật bắn mình, lùi mạnh ra sau một bước, thiếu chút nữa đâm vào người Đào Nguyên. Đào Nguyên ôm cậu hỏi, sao thế? Đôi mắt sau cửa sổ chăm chú đánh giá bọn họ, chủ nhân của nó đã vén tấm rèm rách dưới chắp vá lên. Một thiếu nữ gầy trơ xương cúi người đứng đó, phía trước có kê một chiếc bàn, trên bầy sách vở chắc đang tranh thủ học bài khi trời còn sáng. Tống Phi Lan nhận ra người này là cô gái xuống xe bus cậu gặp hôm trước. Đào Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, anh nghe thấy cô bé trong phòng hỏi, các anh có chuyện gì à? Chỉ cần Tống Phi Lan đứng chung với Đào Nguyên thì anh coi như trở thành loa phát thanh toàn quyền của cậu. Tống Phi Lan chẳng cần làm gì cả, thậm chí không cần động não, chỉ cần vác xác đi theo là được. Đào Nguyên mở miệng nói, xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của ông Chu Lực không? Gương mặt cô gái không biểu cảm trả lời, bố tôi chết rồi. Đào Nguyên im lặng 2 giây, anh biết, đừng quá đau buồn. Cô bé này hình như không dễ chọc, lúc Tống Phi Lan vào nhà cũng không dám nhìn ngó lung tung, cậu đi sau Đào Nguyên, chỉ trông thấy sàn nhà đen kịt bóng loáng. Trong phòng tổng cộng có 2 cái ghế, một cái đã bị gãy chân, phải kê bằng 2 cục gạch mới dùng được. Hai người đàn ông trưởng thành co quắp ngồi đó, cô bé kia lấy chiếc ghế dựa cạnh bàn học đặt trước mặt họ, mời ngồi. Còn cô thì lại đứng. Tống Phi Lan nói, bọn anh không ngồi đâu, em ngồi đi. Cô bé không bật đèn, cả căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên xiên vào góc phòng. Cô bé đứng im, nói, ngồi đi. Tống Phi Lan cẩn thận ngồi xuống cái ghế kê gạch. Đào Nguyên đứng cạnh mở miệng, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát nhé, gần đây có hàng quán nào không? Cô gái nhỏ không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, một lát sau lại lặp lại, bố tôi chết rồi. Đào Nguyên kéo chiếc ghế lành lặn kia qua, ngồi xuống cạnh Tống Phi Lan, có hai người bọn họ ở đây, căn phòng mới có vẻ sáng sủa lên một chút. Cô gái nhỏ đứng đó có vẻ rất mỏng manh, giống như một gốc cây héo úa sắp chết. Anh của em đâu? Đào Nguyên hỏi, cho dù anh tìm anh hai thì anh ấy cũng không có tiền. Cô gái nói, Tống Phi Lan không muốn hỏi nữa, cậu quay đầu lại liếc nhìn Đào Nguyên, không ngờ Đào Nguyên vẫn không chịu thôi, anh bình tĩnh nói, bọn anh không phải đến đây đòi tiền. Anh chỉ Tống Phi Lan đang ngồi bên cạnh, hồi đó bố em thiếu chút nữa tông chết anh ấy. Cô gái trầm mặc nhìn bọn họ, trên mặt không có cảm xúc gì. Đào Nguyên lại hỏi lại, anh hai của em đâu? Cuối tuần trong trường tổ chức học thêm. Cô nói xong, lại bổ sung một câu, nhưng các anh đừng đến trường tìm anh ấy. Tống Phi Lan đã không biết ép hỏi như vậy còn ý nghĩa gì nữa, lòng cậu khó chịu, cậu nhếch môi, đứng lên đi ra ngoài. Đào Nguyên nhìn thoáng qua bóng lưng của cậu, anh không nhúc nhích, vẫn ngồi nói chuyện với cô bé, mẹ các em mất sớm à. Cô bé không trả lời, chỉ nói tôi thay bố tôi nói lời xin lỗi với các anh, nhưng bố đã mất, chúng tôi không còn cách nào khác, chúng tôi cũng không có tiền. Đào Nguyên lại hỏi cô bé mấy câu nhưng cô không chịu trả lời, chỉ lặp đi lặp lại rằng bố mình đã chết. Một lát sau, Đào Nguyên bước ra, nhìn Tống Phi Lan đang tựa vào cửa nhìn chuỗi chuông gió kia, anh nói chúng ta đi thôi. Hai người cùng men theo hẻm ra khỏi xóm nghèo, bà lão nhặt ve chai ngày đó cũng xách một chiếc làn đầy chai nhựa trở về, nhìn thấy Tống Phi Lan cũng không phản ứng gì. Chờ hai người ra đến đầu con hẻm nhỏ, Tống Phi Lan mới mở miệng, Đào Nguyên, chúng ta đừng điều tra ở đây nữa. Đào Nguyên nhìn cậu, anh không đáp lại câu nói đó, chỉ bảo cô bé kia tên là Chu Minh, người anh tên là Chu Chiêu, vợ Chu Lực bỏ đi sau khi sinh Chu Minh, hai anh em từ nhỏ đã ở với bố, rất thông minh, lúc nào cũng đứng top 3 toàn trường. Chu Chiêu sắp thi đại học rồi nhưng trong nhà không có tiền đóng học phí. Tống Phi Lan vẫn luôn lắng nghe qua một lúc lâu mới nói chuyện này thì có nghĩa lý gì chứ? Nghĩa là bố của hai đứa rất có khả năng vì muốn đóng học phí cho con nên bí quá hóa liều quyết định giúp người kia thủ tiêu em. Đào Nguyên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói cục cưng, anh biết cô bé kia vô tội nhưng còn em thì có tội sao? Anh có tội sao? Cuộc đời này vốn không công bằng, em có cuộc sống của em, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, chúng ta không còn cách nào khác. Tống Phi Lan không trả lời, nghe anh tiếp tục nói, nếu em thương cô ấy thì ai thương em? Em thương cô bé, nhưng em cũng thương bản thân mình. Tống Phi Lan chậm rãi thấp giọng đáp, trên đời này người hận em còn có ai, đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người trong cái nhà đó, anh còn nghĩ là ai làm nữa? Cho dù ba người phụ nữ đó hợp lực thì làm được gì? Tống Phi Lan nâng mắt chán nản nhìn anh, nhưng em không thể thuê một chiếc xe tông chết gì, tông chết chị cả hoặc chị hai được. Tống gia không phải là công viên trò chơi để mọi người ngày nào cũng chơi xe điện đụng với nhau. Phạm tội cố ý giết người có thể bị xử tử, phạt tù từ 10 năm đến chung thân, nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Giết người chưa thành công cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ. Đào Nguyên nhìn cậu, giọng anh lạnh lẽo, phạm tội thì phải bị trừng phạt. Tống Phi Lan hơi run rẩy, im lặng một lúc lâu, cậu vươn tay nắm lấy tay Đào Nguyên, giống như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Người kia chờ tay nắm lại tay cậu, khi lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mu bàn tay của cậu, Tống Phi Lan dường như mới tỉnh táo lại được một chút, nói, Đào Nguyên, em chưa bao giờ dám thử xem mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng một người. Chuyện này không đơn giản như anh tưởng tượng đâu, anh nghĩ đối với bố em, giữa em và mẹ con ba người kia thì bên nào quan trọng hơn. Cậu cười khổ một tiếng, ông ta sẽ cho phép em bỏ tù bọn họ sao? Ông ta không cho thì sao? Ông ta là bố em, chứ không phải Chúa. Đào Nguyên nhìn cậu, em là con của ông ấy, nhưng em cũng là chồng của anh, ông ấy có tới mấy đứa con, nhưng anh chỉ còn một mình em. Tống Phi Lan mở to hai mắt kinh ngạc nhìn anh, nghe Đào Nguyên tiếp tục nói, Phi Lan, em phải mạnh mẽ lên, em đã nhường nhịn bọn họ lâu như thế nhưng bọn họ có bao giờ đáp lại em chưa? Tống Phi Lan qua một lúc lâu sau mới há miệng, thật sự phải như vậy sao? Đào Nguyên nhìn nỗi sợ hãi cùng bất an trong mắt cậu, trong lòng đau xót, không kìm nổi kéo cậu vào lồng ngực mình, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng vĩnh viễn ở bên cạnh em. Huống chi chưa chắc là những người đó làm, đừng sợ. Chương 48, trên đường từ ngoại ô về nhà, Tống Phi Lan vẫn luôn im lặng. Đào Nguyên nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi, lát nữa đi ngang trung tâm mình mua một ký cổ vịt nhé. Hay đi ăn lẩu, được ạ. Tống Phi Lan biết anh đang giúp cậu điều chỉnh tâm trạng bèn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cổ vịt còn được chứ, lẩu thì thôi, em muốn ăn cháo. Vậy mình về nhà nấu, dù sao vẫn còn sớm. Đào Nguyên đáp, sáng sớm lúc đi trời vẫn nắng, tối về nhà lại có mưa, trên đường, Đào Nguyên lái xe rất cẩn thận, Tống Phi Lan không còn tác phong của ngày xưa, hôm nay cậu rất yên lặng. Lúc tới phố đồ nướng, Tống Phi Lan bảo, anh đừng xuống, để em đi. Mưa xuân lất phất, hạt mưa tí tách đánh vào trên cửa sổ, Đào Nguyên khóa xe chạy theo Tống Phi Lan đến cửa hàng, chỉ vào quán trà sữa bên cạnh, uống không? Anh mua cho. Sau khi trưởng thành, Tống Phi Lan không uống trà sữa nữa, lúc ấy cậu đang du học, bên đó rất hiếm người Trung Quốc bán trà sữa của anh không có chất phụ gia cũng không thêm hương liệu, mùi vị khác trà sữa ở nước mình, hơn nữa cũng không có trân châu, cậu không thích uống, từ từ cũng quên mất. Đào Nguyên vẫn còn nhớ khẩu vị thời niên thiếu của cậu, anh muốn làm cậu vui, Tống Phi Lan rất cảm động, cười nói, trà sữa truyền thống, nhiều trân châu một tí. Đào Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi làm nhiệm vụ, chỉ còn Tống Phi Lan một mình đứng tại chỗ thở dài, cậu nhìn đoàn người đang chờ mua, ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng. Hôm nay là chủ nhật, chỗ nào chỗ nấy toàn người là người, khách muốn mua cổ vịt cũng đông hơn mọi khi. Đã nghèo còn mắc cái eo. Tống Phi Lan cảm thấy gặp được Đào Nguyên đã tiêu hết vận may kiếp này của cậu, thế nên cậu muốn mua đồ ăn về gặm cũng không được, đến phiên Tống Phi Lan thì đã hết sạch cổ vịt. Bà thím bán hàng cầm kẹp thức ăn trong tay, mặt đeo khẩu trang, lạnh lùng nhìn cậu hỏi, mua cái gì? Cổ vịt, hết rồi. Vậy đầu vịt, hết rồi. Thế còn mề thì sao? Bà thím cầm kẹp đẩy qua đẩy lại đống đồ trong đĩa, nói còn 5 cái. Thế thôi á. Phía sau cậu không còn ai cả, Tống Phi Lan hoài nghi bà thím này đang cố tình hố cậu. Còn cánh can và ruột vịt nếu lấy hết tôi tính rẻ cho. Bà nhìn màn mưa bên ngoài, bán xong tôi đóng cửa. Mới 6 giờ đã đóng cửa. Làm ăn gì tùy tiện quá vậy. Thành phố là nơi thớt đất thớt vàng đó, 6 giờ mà đã đóng cửa. Hôm nay con dâu tôi mới sinh, tôi muốn về bế cháu. Bà thím đáp, sao Tống Phi Lan cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Tại sao cậu phải dọn hàng dùng người ta? Tại sao người khác có thể về nhà bế cháu còn cậu phải ngồi nhai mề vịt dai như bao ni lông? Tại sao vậy hả? Khỏi tôi lấy mề thôi. Tống Phi Lan khó có lúc xấu tính, gương mặt của bà thím lập tức tối sầm. Cậu vừa dứt lời, Đào Nguyên liền đội mưa đi vào, hỏi, mua xong chưa? Tống Phi Lan nhận lấy một túi mề vịt chỉ to bằng bàn tay, lắc lắc trước mặt anh, chán nản nói, hết cổ vịt rồi anh, mề cũng còn mỗi 5 cái. Đào Nguyên nhìn cậu cười, không sao, anh không thích mề vịt, em ăn hết đi. Anh cũng giơ tay lên để Tống Phi Lan nhìn cốc trà sữa mình đang cầm, nhiều trân châu lắm đấy. Thật ra mình cũng không thảm lắm. Tống Phi Lan nhìn nụ cười của Đào Nguyên, nháy mắt liền vui vẻ trở lại, quay đầu nói với bà thím, còn bao nhiêu gói hết cho tôi đi. Hai người xách đồ ăn ra xe, Tống Phi Lan bỗng nhiên lên tiếng, Đào Nguyên, bọn mình chơi lắc xe nha. Đào Nguyên quay đầu nhìn cậu, anh thậm chí còn không kịp phản ứng. Tống Phi Lan sắp tới hôn anh, Đào Nguyên liền ôm đầu cậu hôn lại mấy cái. Dường như Tống Phi Lan không thỏa mãn, miệng vừa nói mấy từ dâm đãng vừa duỗi chân muốn trèo từ ghế sau ra ghế trước, phải cái không gian trong xe thật sự rất chật hẹp, không phải do cậu làm màu nhưng một chân vừa bỏ qua chân kia đã kẹt lại, may mà Tống Phi Lan là dân nhảy nên người dẻo chứ không chắc phải đi bệnh viện nắn xương. Đào Nguyên còn chưa kịp đau lòng, nhìn bộ dạng cậu vẹo cổ uốn éo giữa xe đã phá lên cười ha ha. Anh còn cười được à? Quần Tống Phi Lan hơi chật, đũng quần kéo căng cọ vào bi của cậu rất là khó chịu. Em sắp khóc luôn rồi đây này. Đào Nguyên vẫn cười sặc sụa, vừa cười vừa nói, em chờ tí, để anh mở cửa trần ra. Cửa sổ trần xe vừa mở ra, cơn mưa đã vội vã lao xuống đầu Tống Phi Lan, cậu vừa tắm mưa vừa khóc không ra nước mắt rụt người về. Đào Nguyên đã cười đến gập bụng, cả người run rẩy y trang bị Parkinson. Đồng chí Đào Nguyên, anh có thật là chồng em không vậy? Nhân tính đâu? Có còn nhân tính hay không? Cậu cởi áo khoác ra lau đầu, anh bị ai nhập rồi? Đào Nguyên mở quạt gió, lại cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, cười nói, ngố quá đi. Tống Phi Lan không thèm nhận, ngồi bẹp xuống ghế sau như sắp chết, chúng ta không thuộc về nhau đâu. Thế em muốn thuộc về ai? Đào Nguyên vẫn còn cười, anh ném áo khoác lên người cậu, mặc vào đi, ngồi xuống cài dây đàng hoàng. Tống Phi Lan ngồi xuống mặc áo của Đào Nguyên vào, cậu cao 1m78, Đào Nguyên cao 1m92, quần áo anh to hơn cậu hẳn 2 số, trông Tống Phi Lan y như đang trùm áo choàng, cậu nghiêng đầu nhìn đoàn người chen chúc dưới mưa ngoài cửa sổ. Trên đường hơi kẹt xe, lúc hai người về đến nhà đã là 7 giờ tối, Đào Nguyên không kịp nấu cơm nên cả hai đành xuống quán cháo Trạng Nguyên dưới lầu ăn qua loa cho xong bữa. Tống Phi Lan ăn nhiều quá, lúc lên nhà còn ngửa cổ ra sau, sợ vừa cúi xuống đã phun mề vịt ra ngoài. Đào Nguyên vừa đỡ cậu vừa cười, em giống bà bầu quá. Tống Phi Lan nghe anh nói vậy, nghiêng đầu nhìn anh một cái, hỏi anh muốn có con à? Đào Nguyên gật gật, còn tưởng rằng cậu sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà nói vậy chúng ta đến trung tâm đi. Kết quả Tống tiên sinh vô cùng bình tĩnh đáp, vậy tối nay chị em đến khi có thai đi. Đào Nguyên. Chiều hôm ấy Tống Phi Lan ăn rất nhiều, mãi đến khuya vẫn thấy đầy bụng, đến gần sáng, dạ dày cậu cuộn trào lên, cậu sợ đánh thức Đào Nguyên, khẽ khàng đi chân trần đến buồng vệ sinh trong phòng ngủ cho khách ôm bồn cầu nôn mửa. Mới nôn được mấy phút đèn trong phòng khách đã sáng lên, Đào Nguyên ở trần, chỉ mặc quần ngủ vội vàng đi tới, hỏi tối qua em ăn chúng cái gì à? Tống Phi Lan không muốn Đào Nguyên đến gần, phất tay đuổi anh ra ngoài, anh đừng qua đây dơ lắm. Đào Nguyên không trả lời, tay còn cầm theo dép lê của cậu, ngồi xổm xuống vén tóc cho cậu. Anh nhìn thấy thứ trong bồn cậu cũng không phản ứng gì, lại xoay người rót một cốc nước ấm ở bồn rửa tay cho Tống Phi Lan súc miệng. Khó chịu lắm hả em? Tống Phi Lan nhanh chóng ấn nút xả nước rội sạch bồn cầu, cậu súc miệng xong, vừa định nói gì thì dạ dày bỗng dưng lại sôi lên, còn chưa kịp đứng thẳng đã cúi xuống nôn tiếp. Đào Nguyên ngồi cạnh vỗ lưng cho cậu, nói, anh đưa em đi bệnh viện nhé. Không cần, dạ dày Tống Phi Lan đau thắt lại, giống như có người đang siết chặt bụng cậu, khó chịu muốn chết, trên đầu đổ đầy mồ hôi. Đào Nguyên để cậu ngồi dựa vào người mình, lấy khăn nóng giúp cậu lau mặt, đỡ hơn tí nào chưa? Tống Phi Lan dựa vào anh nhẹ nhàng gật đầu, tay chân đều nhũn ra thế mà vẫn còn sức để giỡn, chồng à, chắc em có bầu thật rồi đấy. Đào Nguyên cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Cả người Tống Phi Lan lọt thỏm trong lòng Đào Nguyên, cậu cười cười, nói như đang hấp hối, Đào Nguyên, em yêu anh lắm, em muốn cùng anh chơi hết các kiểu play luôn. Đào Nguyên nhìn cậu như thế, đau lòng muốn chết, hỏi còn buồn nôn không? Không, em ói sạch rồi. Tống Phi Lan đi không nổi nữa thế mà miệng vẫn cứ cằn nhằn, chắc hôm nay mua nhầm vịt không sạch, bà thím kia thật đáng ghét, em tốt bụng giúp bà ấy dọn hàng mà bà dám bán đồ thiêu cho em. Đào Nguyên nhìn cậu sắc mặt trắng bệch mà mỏ vẫn hót không ngừng, nhất thời giờ khóc giờ cười, anh bế cậu lên, Tống Phi Lan khẽ rúc vào vai Đào Nguyên, nhỏ giọng nói, Đào Nguyên, từ bé đến giờ em chưa từng được ai chăm sóc thế này đâu. Về sau anh sẽ chăm sóc em. Đào Nguyên trả lời, chờ em già rồi lầm cầm anh cũng sẽ chăm sóc em. Em không muốn thành ông già lầm cầm đâu. Tống Phi Lan nghĩ nghĩ, lại nỉ non, cho dù lúc đó em lầm cầm quên cái nọ cái kia, nhưng em nhất định sẽ nhớ rõ anh. Đào Nguyên lại thơm lên trán cậu, anh bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đỡ hơn chưa? Tống Phi Lan gật gật đầu, đỡ rồi, chắc do em ăn nhiều quá chứ không phải bị bệnh gì đâu, ói ra mệt muốn chết. Đào Nguyên cười cười, gạt lọn tóc mềm dính mồ hôi của Tống Phi Lan ra, cúi xuống kề trán mình vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu không sốt mới nói, mệt thì ngủ đi, sau này người không thoải mái nhớ phải nói với anh, đừng cố chịu. Hình như Tống Phi Lan mệt thật, hai mắt cậu đã nhắm nghiền, cậu kéo tay Đào Nguyên nói, anh ôm em ngủ đi. Đào Nguyên liền cười dép ôm cậu vào lòng, hơi thở mềm nhẹ của Tống Phi Lan phả vào vai anh, trong lòng bình yên không tả. Hai người thức tới nửa đêm, sáng sớm hôm sau trời vừa sáng Đào Nguyên đã dậy, anh sờ trán Tống Phi Lan, phát hiện cậu vẫn ngủ như heo mới yên tâm. Tống Phi Lan giống hệt một con bạch tuộc cuốn cứng trên người anh, còn chép chép miệng nói mớ chồng ơi hôn cái nào. Đào Nguyên vừa cười vừa cúi xuống hôn cậu. Đây mà là người 28 tuổi hả? Rõ ràng là 8 tuổi. Đào Nguyên gỡ được tay cậu ra, vừa ngồi dậy thì Tống Phi Lan cũng thức, đối phương híp mắt nhìn anh hỏi, hôm nay vẫn phải đi làm ạ? Đào Nguyên ừ một tiếng, nói còn khó chịu không? Tống Phi Lan lắc đầu ngồi dậy, em chỉ hơi mệt thôi. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, chưa anh về nấu cơm. Không, Tống Phi Lan buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, nhưng cậu vẫn kiên trì đáp em đến văn phòng ngủ. Nói rồi cậu vừa ngáp vừa xuống giường, hôm nào mua một cái giường đặt trong phòng em đi, đến trưa bọn mình ngủ một lát cũng được đấy. Hôm qua mưa rả rích đến tận khuya, sáng sớm bước ra ngoài vẫn thấy dấu mưa trên mặt đường. Tống Phi Lan ngáp đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu còn nói với Đào Nguyên, chắc em già thật rồi, mới thức khuya một tí mà hôm nay đã mệt gần chết. Đào Nguyên bật cười, vừa muốn đáp lại, bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng kêu vô cùng yếu ớt. Mắt anh rất tinh, Tống Phi Lan còn đang ngơ ngác đã thấy Đào Nguyên đưa chân dài bước vào trong bãi cỏ. Chồng à, cái bảng này viết là cấm dẫm lên cỏ đấy. Tống Phi Lan vừa dứt lời, Đào Nguyên đã cởi áo khoác ra bọc lại cái gì rồi ôm lên. Gì vậy anh, mèo? Đào Nguyên một tay ôm áo khoác, tay kia xốc vạt áo lên cho cậu xem, bên trong có ba chú mèo con nhỏ xíu. Chắc vừa mới sinh thôi. Tống Phi Lan nhìn thoáng qua thấy người mèo còn ướt sũng, hình như là dính xương trên bụi cỏ, đứa nào cũng thoi thóp, mắt nhắm nghiền, trong đó có một đứa không nhúc nhích, hình như không chống chọi nổi nữa. Làm sao bây giờ, có thấy mèo mẹ đâu không? Không, mình đưa tụi nó về nhà đi, sợ mèo mẹ chưa kịp về tụi nó đã chết rét rồi. Đào Nguyên nói, em bế tụi nó lên lầu nhé, anh đi mua sữa bột với bơm tiêm. Tống Phi Lan gật gật đầu, lại nhìn Đào Nguyên chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, anh bế tụi nó lên đi, để em đi mua cho, không thì anh mặc thêm áo vào đã. Không cần, anh về ngay. Đào Nguyên nói xong đã đi mất. Tống Phi Lan đành ôm ba chú mèo vào lòng, tay kia vói vào sờ sờ, cảm giác người mèo con đều lạnh cóng. Chung cư đã ngắt hệ thống sưởi từ đầu tháng 3, cậu về nhà tìm một hộp giày, lót áo thun rồi cho đám mèo vào, sau đó mở đèn sưởi trong WC ôm cái hộp ngồi trên bồn cầu.

Trong tay Tống Phi Lan còn cầm một thanh gỗ chẳng biết gắn vào đâu, cậu hỏi, sao thế anh? Mấy giờ về, cần em đi mua đồ ăn hay đun nước không? Đào Nguyên nghe cậu trả lời xong cũng xấu hổ vì mình nghĩ lung tung, may mà Tống Phi Lan không chú ý, đáp lúc nãy Chu Chiêu gọi cho anh, nói tối nay có thể gặp nói chuyện, em muốn đi không? Đi chứ, sao em có thể để mặc anh đi với một cậu trai khác được? Tống Phi Lan nói, hẹn ở đâu? Nhà cậu ta à? Bên cạnh Tam Trung, lát nữa anh về đón em, 7 giờ cậu ta tan học, bọn mình ăn chút gì rồi đi. Tống Phi Lan dương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ mới 4 giờ rưỡi, chừng nào anh về để em còn đi xuống. Hai người hẹn giờ xong, Tống Phi Lan lại cho đám mèo uống sữa rồi mới thay quần áo xuống lầu, xe của Đào Nguyên cũng vừa vặn tới nơi. Tống Phi Lan ngồi đằng sau chồm đến ghế lái ôm cổ Đào Nguyên hôn mấy cái, anh đến công ty đã ăn thêm gì chưa? Rồi, Đào Nguyên chờ cậu cài dây an toàn rồi mới lái xe, đáp cơm với sườn kho. Tống Phi Lan chép chép miệng, hiển nhiên là đói bụng, lấy lòng hỏi tối nay cho em ăn được không? Em không muốn ăn bột sắn nữa. Ăn cháo nhé. Hai người đi khá sớm để tránh giờ cao điểm, Tam Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố, nói 7 giờ tan thật ra là để học sinh nghỉ ngơi ăn cơm, một tiếng sau phải tiếp tục lên lớp. Đào Nguyên vốn định dẫn Tống Phi Lan đi ăn tối trước, Tống Phi Lan nghĩ nghĩ rồi lại nói cậu bé kia gặp chúng ta chắc không có thời gian ăn cơm đâu. Mình chờ cậu ấy đi. Vì thế hai người ngồi trong quán trà sữa gọi hai chai nước khoáng, 7 giờ kém, trong trường học vang lên tiếng chuông, cho dù cách một con phố vẫn có thể nghe thấy âm thanh vui sướng náo động kia. Quán trà sữa cho học sinh thường có diện tích nhỏ để tiết kiệm chi phí, Tống Phi Lan thấp giọng kể lũ mèo chiều nay thế nào cho Đào Nguyên nghe, còn nói cậu đã đặt tên cho tụi nó, Đào Nguyên vẫn luôn mỉm cười, nhìn cậu vui sướng hoa chân múa tay rất hưng phấn, thỉnh thoảng anh còn chen vào vài câu. Mãi đến khi cửa quán vang lên tiếng chuông gió leng keng, một cậu bé mặc đồng phục vội vã tiến vào, cậu bé thở dốc đứng đó đánh giá khách trong quán, một lát sau mới chắc chắn, đi qua hỏi, hai anh là anh Tống và anh Đào phải không? Thanh âm mát lạnh sạch sẽ. Chương 50, Tống Phi Lan nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, cậu nhìn thấy một thiếu niên vóc người mảnh khảnh đứng đó, khóa kéo ba lô trên lưng mở toang, phía trên còn có chỗ vải bị bạc màu tới mức rách thành lỗ, giống như nhặt từ bãi rác về. Đào Nguyên quay sang chào hỏi, chào em. Chu Chiêu đi tới, bình ổn hơi thở, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nói chào hai anh. Tống Phi Lan trời sinh hay tươi cười, cậu ngồi thẳng người gật đầu với đối phương, chào em, anh là Tống Phi Lan. Thiếu niên đáp, tôi biết, tôi nghe giọng hai anh là phân biệt được rồi. Âm thanh cậu ta bình tĩnh không gợn sóng, các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi chỉ dành nửa tiếng thôi. Lát nữa em còn phải học đúng không? Bên cạnh hình như có tiệm thức ăn nhanh, chúng ta sang đó vừa ăn vừa trò chuyện nhé. Tống Phi Lan đề nghị. Không cần đâu, 7 giờ rưỡi tôi phải đến nhà hàng làm thêm, họ bao cơm. Giọng điệu của Chu Chiêu không kiêu ngạo không xu nịnh, sự bình tĩnh đó tựa như đã bị cuộc sống khắc nghiệt giày xéo đến chết lặng. Tống Phi Lan không ngờ học sinh cấp 3 đã phải đi làm thêm, lại nhớ đến Chu Minh trong xóm nghèo ấy, cậu chợt thấy vóc dáng hai anh em gầy gò này thật giống nhau, y như cỏ dại mọc giữa khe đá, bên ngoài nhìn mềm mại nhưng kỳ thực cứng cỏi bất khuất. Cậu dừng lại một chút rồi mới bảo, vậy mình nói ở đây luôn đi. Chu Chiêu gật gật đầu ra vẻ đồng ý, Tống Phi Lan lại dè dặt hỏi, em uống gì? Tôi không khát, Chu Chiêu nói, kỳ thật tôi không hiểu chuyện này bằng các anh đâu, lúc cảnh sát hỏi tình huống trong nhà tôi cũng kể hết rồi. Vì muốn kiếm tiền đóng học phí cho tôi nên năm nay bố rất vất vả, nhiều khi phải làm liên tục, thường xuyên mệt mỏi. Có thể ngày đó trước khi đi làm ông ấy uống vài chén với người ta. Không ngờ nửa đêm lại có người chơi đua xe trên quốc lộ giữa núi, cậu ta còn chưa dứt lời đã liếc đại gia Tống Phi Lan một cái, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Tống tiên sinh đã hiền thì chớ, nghe người ta nói có vẻ có lý liền rụt cổ ngồi im ri. Đào Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói với Chu Chiêu, học phí lo được không? Tôi chuẩn bị đăng ký gói hỗ trợ cho vay của trường, hơn nữa trước khi khai giảng tôi có thể đi làm thêm, cơ bản không thành vấn đề. Chu Chiêu nhìn bọn họ, tôi mong hôm nay chúng ta có thể giải quyết một lần cho xong, sau này các anh đừng đến nhà tìm em gái tôi nữa, toàn bộ chuyện này đều do tôi lo liệu, con bé không biết gì cả. Vì cảnh sát thường xuyên đến nhà tôi hỏi chuyện, ảnh hưởng không tốt đến xung quanh, mong các anh thông cảm, dù sao bố tôi đã qua đời. Đào Nguyên nói, nhưng hậu quả do ông ta gây ra vẫn còn đó, người yêu của tôi phải nhập viện một tháng, khi tỉnh lại trí nhớ không còn được như xưa nữa. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi hai anh. Biểu cảm của Chu Chiêu không hề thay đổi, nói tiếp các anh cũng thấy nhà của tôi rồi đấy, thậm chí nó còn được xây dựng trái phép, hiện giờ chúng tôi thật sự không thể bồi thường cho các anh. Ấy bọn anh không phải muốn bồi thường. Tống Phi Lan mở miệng, Chu Chiêu không trả lời, im lặng ngồi đó. cậu ta không giống như những thanh thiếu niên nhiệt huyết phấn chấn khác, y hệt một tăng nhân đã tu hành nhiều năm, trên mặt không vui không buồn. Đào Nguyên nhìn cậu ta trong chốc lát, Chu Chiêu, cậu là một người thông minh, cậu biết chúng tôi đến tìm cậu vì chuyện gì? Bố cậu khi còn sống chuyên chạy đường dài, vậy tại sao hôm ấy ông ta lại lái xe tải đến ngoại ô thành phố chỉ toàn cây cỏ? Tôi đã điều tra công ty vận chuyển nơi bố cậu làm việc, ngày đó ông ấy không có đơn hàng nào ở khu vực này. Hơn nửa đêm uống rượu lái xe tải chạy lên núi, chẳng lẽ cậu không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Chu Chiêu hơi sừng sốt, chớp mắt một cái, nhưng cậu ta vẫn không lộ ra sơ hở nào, bình tĩnh đáp, chắc là do tôi sắp thi đại học nên ông ấy định lên núi bái Phật, bố vẫn luôn muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho tôi và Chu Minh. Nửa đêm đi xin bùa hộ mệnh, Đào Nguyên chất vấn, anh cũng biết hôm đó ông ấy uống rượu, lỡ do nhất thời hồ đồ thì sao? Chu Chiêu nói, người chết cũng đã chết rồi, khi còn sống bố cũng không kể cho tôi nhiều về công việc của ông, hơn nữa đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không ai hy vọng nó sẽ xảy ra cả, lúc ấy tôi không có mặt tại hiện trường, các anh có hỏi tôi cũng vô dụng. Thiếu niên này thật sự rất thông minh, cứng hay mềm đều không được, nói chuyện lại cẩn thận còn bình tĩnh hơn so với Tôn Hưng đã lớn tướng kia. Tống Phi Lan quay đầu lại, nhìn thấy Đào Nguyên tựa vào lưng ghế, cậu cũng nói là bố cậu đã mất rồi, vậy thì cậu giấu giếm còn nghĩa lý gì nữa? Chúng tôi không muốn đòi tiền của cậu, chỉ muốn biết sự thật mà thôi, chúng tôi sẽ không hại cậu, vậy tại sao cậu lại không chịu nói thật? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chu Chiêu đáp, ngoài việc vụ tai nạn kia đã cướp đi bố tôi cũng không biết sự thật nào nữa cả, cũng không mong các anh lại đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Trong thôn xóm đó toàn là rác rến và dòi bọ, thật sự không thích hợp với người như các anh. Hơn nữa vị Tống tiên sinh này bây giờ còn đang bình an ngồi đây, thế là đã may mắn lắm rồi. Đúng là may mắn nhỉ, nhưng một tháng trước em ấy lại bị tai nạn giao thông lần thứ hai, cả hai chúng tôi đều suýt nữa toi mạng. Đào Nguyên nói, cậu còn cảm thấy em ấy may mắn không? May mắn hai lần liên tục em ấy đều thoát. Chu Chiêu khựng lại một chút rồi mới nói, thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không biết. Cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, 7 giờ rưỡi rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Tống Phi Lan nhìn cậu ta, do dự một chút rồi nhắc, em quên kéo khóa ba lô kìa. Tôi biết nó hư rồi. Chu Chiêu nói xong, hai tay nắm lấy ba lô giống như đang nắm lấy tương lai mù mịt của mình, đứng dậy rời đi. Chiếc chuông gió treo ở cửa quán lại vang lên, Tống Phi Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu quay đầu bảo với Đào Nguyên, trông cậu ta mạnh mẽ quá, hù chết cục cưng rồi. Đào Nguyên bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, giận dữ nói, chắc em còn ước gì thằng nhóc cứ im luôn có đúng không? Đào Nguyên tiên sinh, anh đàm phán bất lợi liền chút giận lên đầu vợ mình sao? Tống Phi Lan nghiêm túc nhìn anh, không ngờ anh lại là người như vậy đấy. Đào Nguyên quả thực bị tức đến buồn cười, anh bỏ kính xuống, nhìn cậu đáp, tối nay anh sẽ cho em biết thế nào mới là chút giận lên đầu vợ. Trong đầu Tống tiên sinh vô thức tua lại cảnh tượng đêm đó bị Đào Nguyên bế trong WC, nhất thời dùng mình, nghĩ nghĩ cuối cùng lấy lòng nói, chồng à, em còn phải về cho con bú mà. Không sao cả, chúng ta cách 2 tiếng nghỉ một lần, em có thể tranh thủ cho con bú. Đào Nguyên lạnh lùng mỉm cười. Tống Phi Lan, hai người tìm một quán ăn nhỏ gần đó ăn cho xong bữa tối. Mấy đứa lớp dưới đã tan học tụ thành từng đám đứng trước cửa quán thịt nướng hoặc đuổi bắt nhau quanh những chậu cây, cả ngã tư tràn ngập hương vị của tuổi trẻ. Tống Phi Lan nhìn qua lan can, trông thấy sân thể dục phía sau trường Tam Trung, thảm cỏ xanh nhân tạo bị bóng tối bao trùm, nhìn kỹ còn thấy mấy bóng người đi thành từng cặp. Cậu buông tay Đào Nguyên ra, bà tám thò đầu qua lan can, hưng phấn chỉ vào hai cái bóng đen trong đó nói, anh có tin là hai người kia đang hôn nhau không? Đào Nguyên nắm cổ áo cậu kéo về, em cũng muốn tham gia à? Tống Phi Lan sừng sốt, hai mắt đột nhiên sáng lên, chúng ta trèo tường vào đi. Vào đó làm gì, dình xem người ta hôn nhau. Cũng được đó, mà coi chừng bị đánh. Tống Phi Lan ngửa đầu nhìn anh, vào hôn cái rồi ra. Em chưa được hôn trong trường học bao giờ. Đào Nguyên nhấp nhấp miệng, do dự một chút có hơi khó xử, em muốn vào thật à? Tống Phi Lan vốn đang hăng hái, bỗng dưng ngộ ra cái gì quay phát lại hỏi, anh từng hôn ai trong trường rồi đúng không? Cuộc sống này đúng là đầy dẫy hiểm nguy, tại sao em ấy lại có thể tổ lái mượt như thế chứ? Đào tiên sinh líu lưỡi, giọng nói mang theo chút chột dạ, không quá quyết lắm, không có. Tống Phi Lan liếc anh, hừ một tiếng, nói, không vào nữa. Sau đó cậu hất đầu đi trước. Vốn Tống Phi Lan không để ý mấy chuyện này, vì lịch sử đen tối của mình cho nên căn bản không dám hỏi đến tình sử của Đào Nguyên, cũng không dám ghen tị. Có thể do bầu không khí giữa hai người hôm nay quá tốt, cũng có thể do được Đào Nguyên nuông chiều lâu, lúc cậu nghe thấy đáp án có chút chột dạ của Đào Nguyên, trong lòng thế mà lại chua loét. Cậu vừa điên cuồng rủa xả vừa nghĩ, môi trường học tập trong sáng như vậy lại dám làm chuyện kiểu đấy. Hừ, không có tố chất, thú tính, hoàn toàn quên ban nãy mình cũng vừa định thú tính một lần. Đào Nguyên đút tay vào túi quần đi theo sau, nhìn bộ dạng hầm hừ của cậu, anh cười thầm trong lòng, cũng không qua an ủi. Một lát sau Tống Phi Lan mãi vẫn không thấy Đào Nguyên đuổi theo. Cậu chột dạ, bắt đầu tự xem lại bản thân, cũng hiểu lần này mình ăn dấm rất nhảm nhí bèn đi chậm chậm quay đầu chờ anh. Đào Nguyên thấy cậu dừng lại liền nhanh chóng bước tới, vừa định mở miệng giải thích chợt thấy Tống Phi Lan cúi đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi anh, em chỉ ghen chút thôi. Đào tiên sinh bị cậu mô ê gần chết lại đau lòng vì cậu nhạy cảm như thế, ghen thì ghen đi, sao phải xin lỗi. Tống Phi Lan thấy anh không giận liền bắt đầu nổi máu, hất cằm lên mặt được đằng chân lân đằng đầu, điển hình của việc có tí màu đã đòi mở sừng nhuộm, anh không thèm dỗ em còn tưởng anh giận chứ. Đào Nguyên nhìn cậu như thế, bỗng nhiên cúi đầu hôn cậu một cái, về sau không cần giải thích chờ anh đến dỗ. Tống Phi Lan bị nụ hôn của anh cùng câu nói kia dỗ dành đến mức lòng như hoa nở. Cả người đắm chìm trong biển tình yêu nồng nàn không thể kiềm chế được. Lát sau cậu vươn tay nhéo nhéo mông Đào Nguyên, dâm dê nói, thế anh định dỗ em như nào? Đào Nguyên kéo cái móng chó to gan kia ra, nắm chặt trong tay mình, đang ở nơi công cộng đừng sờ mõ lung tung, đàng hoàng chút coi. Anh còn hôn người khác trong sân thể dục đó, đúng là thú tính mà. Tống Phi Lan khinh thường hừ một tiếng, chẳng có thành ý gì cả thế mà còn nói muốn dỗ em. Anh không có nói anh hôn người khác ở sân thể dục nha, không được nhắc lại nữa. Chính em cũng bảo cái gì qua rồi thì cứ cho qua hết mà. Ai quên phải cho người còn lại trịch. Đào Nguyên nắm được nhược điểm của cậu. Cho anh trịch đó, cho anh trịch hết đó. Anh trịch em quá trời như vậy rồi, chắc có ngày lòi chỉ luôn cho mà coi. Tống tiên sinh vừa sợ ý cái đã nói tục, chất lượng sản phẩm thật quá kém. Đào Nguyên nhéo má cậu, biết vậy thì đừng có suốt ngày quyến rũ anh. Cơ mà nếu bọn mình luân phiên thì không những hôm nào cũng sướng mà lại không bị gì hết nha. Mặt Tống Phi Lan kiểu anh không biết tận dụng tài nguyên. Tiểu thiên sứ pu đồ à, anh sợ bị hư thận được chưa? Đào Nguyên vốn là người đứng đắn cấm dục thế mà cũng bị cậu làm rớt hết tiết tháo. Tống Phi Lan bật cười ha hà, bắn đầy khí chất phàm trần thế tục khói lửa nhân gian. Xa xa tiếng chuông reo báo tan học từ trong trường vọng lại. Hai người đi bộ đến chỗ đậu xe, sau khi ngồi xuống Tống Phi Lan mới nhắc lại chuyện quan trọng, hỏi bên Chu Chiêu có tra được gì nữa không? Bọn mình không nắm được nhược điểm của cậu ta trừ phi dẫn người đến đòi đập phá nhà họ, nếu không cũng không còn cách nào khác. Đào Nguyên trầm ngâm, vừa lái xe vừa nói, cưỡng ép dụ dỗ vẫn được, lần sau em đừng đi theo, mỗi lần ở cạnh em là anh yếu hẳn, hung ác không nổi. Ngọt ngào trong lòng Tống Phi Lan sắp sửa tràn ra, cậu cười hì hì, anh đang kể tội em đấy à? Ừ, Đào Nguyên gật gật đầu. Tống Phi Lan lại vô cùng đáng khinh mà cười rộ lên, bỗng nhiên nói, hay giờ em chuẩn bị luôn nha. Đào Nguyên kinh ngạc, chuẩn bị cái gì? Không phải tối nay anh muốn phạt em sao? Tống Phi Lan vừa cởi áo khoác vừa trả lời, nhưng nhớ phải xong trước 3 giờ sáng, ngày mai anh còn phải đi làm mà. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh. Hai người vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt truyền ra từ WC, nghe như đám mèo đang khóc đòi ăn. Trái tim người cha của Tống Phi Lan sắp tan ra, thò đầu vào nhà vệ sinh nói một câu dẻo quẹo, ngoan, đừng khóc, papa sắp tới rồi đây. Kết hôn lâu như vậy Đào Nguyên đã bị sốc không biết bao nhiêu lần, dần dần cũng quen, bình tĩnh rửa tay đi pha sữa. Đám mèo con chỉ biết uống sữa chứ không nhớ mùi mèo mẹ, ôm chân Đào Nguyên phát ra tiếng nuốt sữa ừng ực. Đào Nguyên nhìn tư thế của con mèo màu cam kia, nói với Tống Phi Lan, chắc nó uống bằng bát được rồi. Không hổ là đại tráng nhà ta. Tống Phi Lan vừa đút nhị tráng vừa đáp, lúc nãy ở bên ngoài Đào Nguyên không dám nói, về tới nhà nghe thấy mấy cái tên xong thì quả thực bái phục tới mức muốn quỳ lại Tống Phi Lan. Con màu cam này là được thì cũng được đi, nhưng hai con kia là cái cũng tên tráng à. Đây là cái tên mang theo biết bao niềm tin và hy vọng của em đó, tên xấu dễ nuôi hiểu không? Đào Nguyên cho đại tráng ăn xong lại thả nó vào trong ổ, bảo vậy sau này anh sẽ gọi em là Tống Tiểu Tráng. Thấy em dễ nuôi không, vừa ngoan vừa hiền, kêu em làm cái gì em làm cái đó, từ sáng tới tối còn cầu anh lâm hạnh, giữa thế kỷ 21 này anh đi đâu để tìm được một tiểu thiên sứ hoàn hảo như em. Ừ, vừa nói nhiều vừa phá của giống em đúng là khó tìm thật. Đào Nguyên vừa oán thầm vừa cho tam tráng uống sữa, hỏi em lắp nhà leo cho tụi nó xong chưa? À đấy, vừa nhắc nhà leo cho mèo em lại cảm thấy ưu điểm của em lại tăng lên, quả là khéo tay hay làm. Tống Phi Lan vênh mặt lên, đắc ý nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.